Chương 693, khác manh mối. Càn Thiên cùng Ôn Nên Cắt chính là Ngọc Độc Tú bày ra chuẩn bị ở sau. Chuyện này ngoại trừ Ngọc Độc Tú, Lương Viễn, Sung Hư ở ngoài, thế nhưng có rất ít người biết, coi như là biết, nhưng cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nói không rõ sở, không hiểu được trong đó có bí ẩn, nhưng đến tột cùng có cái gì bí ẩn, ai cũng không biết. Dĩ nhiên, theo Ngọc Độc Tú, lúc này Càn Thiên cùng Ôn Nên Cắt, tựa hồ không cam lòng là Thái Bình giáo tổ bài bố, cũng là có khác tâm tư. Vừa mới cương đăng cơ trong lòng nhỏ mọn cũng đã không nhẫn mại được, cần phải buộc phát ra, có không khống chế được dấu hiệu. Nhìn Minh Tu quỷ quỷ túy túy mặt mũi, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đừng vội nói bậy, vội vàng luận giáo tổ, nếu là bị giáo tổ cảm giác, cũng không nhĩ hảo trái cây ăn, hiểu ra trong chư thiên này lại không chỉ có nhưng mà có ngươi nhất một người thông minh, giáo tổ trí tuệ huyên bác tựa như biển, giáo tổ chuyện tiết, ngươi có thể nghìn vạn lần chớ để trộn đều, không phải ai cũng cứu không được ngươi. Dạ dạ dạ. Tiểu đệ đã biết bị Ngọc Độc Tú duỗi cho một trận, Minh Tu thẻ lưỡi, nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tản ra bén nhọn ánh sáng, ai, không nghĩ tới, ta Minh Tu cũng có ngày hôm nay, trước kia ta chỉ là một nho nhỏ đồng tử, hôm nay nhưng cũng có du ngoạn sơn thủy trưởng giáo vị cơ hội. Không được kiêu ngạo tự mãn, bất quá là chính là một cái trưởng giáo mà thôi, đều là người khác đưa cho ngươi, cũng không các ngươi có được, một ngày nào đó ngươi nếu là dẫn tới giáo tổ chán ghét, đi trưởng giáo vị. Đến lúc đó bỏ đa xuống giếng người cũng sẽ không quá ít. Ngọc Độc Tú giao cho Minh Tu gõ cảnh báo. Đúng rồi, sư huynh giao hấn, tiểu đệ ghi nhớ trong lòng, kiên quyết không dám quên mất. Minh Tu hướng về phía Ngọc Độc Tú cười hắc hắc. Ngọc Độc Tú gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, nhưng nghe phía bên ngoài có đồng tử nói, trưởng giáo, động chủ, giờ lành đã đến, xin trưởng giáo cùng động chủ rời bước. Minh Tu hướng về phía Ngọc Độc Tú cười hắc hắc, chỉnh sửa một chút quần áo, sư huynh ngươi nhìn ta một chút trên người nhưng còn có chỗ không ổn. Đi thôi, là ngươi tâm lý tắc quái, nơi đó có quá mức chỗ không ổn. Ngọc Độc Tú đẩy Minh Tu một, Minh Tu cười hắc hắc, đi ở phía trước, hướng về đại đi ra ngoài điện. Lại nói Ngọc Độc Tú cùng Minh Tu ra đại điện, Ngọc Độc Tú tìm một chỗ ngồi xuống, Minh Tu đẩy mặt uy nghiêm, tinh thần buộc chặt tiêu sái trên chuẩn bị xong đài cao, nhìn vô số tu sĩ, không biết bao nhiêu thế lực đại biểu, cũng nhẹ nhàng cười. Một bên có đồng tử bưng khay, đi lên đài cao, có một vị lão cổ hủ chống ba tong. Một điểm một quải đi tới trên đài cao, nhìn mặt mang nụ cười Minh Tu, trong mắt lóe lên yếu ớt ánh sáng, bần đạo chú dung, chính là lần này trưởng giáo kế vị đại lễ người điều khiển chương trình. Sau khi nói xong, cũng yếu ớt thở dài, trong mắt lóe lên lau một cái hồi ức vẻ, lão phu tự muôn năm tới nay, liền chủ trưởng tông môn trưởng giáo tấn trước, thấy qua không biết bao nhiêu đại thiên kiêu du ngoạn sơn thủy phương này đài cao, hăng hái hướng về thiên hạ tuyên bố. Bản thân đem đái lĩnh ta Thái Bình đạo lần thứ hai đi hướng một người huy hoàng. Nói đến đây, chú Dung ánh mắt ngưng trọng nhìn Minh Tu, ngươi chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị cho tốt lần thứ hai đái linh ta Thái Bình đạo đi hướng hương thịnh sao. Đệ tử chuẩn bị xong, xin tiền bối chỉ điểm. Minh Tu cung kính nói. Chỉ điểm không dám nói, nhưng mà ở nghi thức bắt đầu trước, có nói mấy câu muốn căn dặn ngươi, còn đây là quy củ cũ. Không thể thay đổi. Chú Dung sờ sờ trong râu, đang muốn lời nói, chợt giữa không gian nhìn thấy trên 9 tầng trời đại phóng vô lượng thần quang, một cái tử sắc vân khí biến thành thần long tự cửu thiên trong rít gào xuống. Hướng về Thái Bình đạo bay tới. Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu có gì là trí chân ngọc hoàng thượng đế đến. Quan lại nghi ở phía xa hô lớn. Ngôn ngữ chưa hạ xuống, đã thấy có đón khách môn nhân lần thứ hai hô to, Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng đại đế đến. Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực đại đế đến. Đông Cực Diệu Nghiêm Thanh Hoa lớn đến. Phía Nam Nam Cực Trường Sinh đại đế đến. Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng đến. Ngôn ngữ hạ xuống. Đã thấy lục đạo huyến lệ tới cực điểm thần quang tự 33 trọng thiên rũ xuống, có vô số thần chi suy loa bồn chồn, có thiên nữ tán hoa. Ngôn ngữ chưa nói xong, rồi lại nghe đón khách tu sĩ nói, Đông Vương công đến, Tây Vương mẫu đến. Hai tiếng ngôn ngữ hạ xuống, nơi chân trời xa lại là đồng dạng phô trường, hướng về nơi đây bay tới. Hừ, cái giá thế nhưng ghê gớm thật. Đa dạng cũng không thiểu, hoàn toàn đã không có ta bối người tu hành phong phạm, xa xỉ xa hoa. Quả nhiên là đánh mất ta bối người tu hành bản phận. Một cái lao giả nhìn trong hư không hết sức hoa lệ toàn nghiện, trong mắt một chút lửa giận bốc lên. Người tu hành phong thần bảng cấp cho các vị tu sĩ trường sinh biểu thị môn, tu hành là vì cái gì còn không phải là vì trường sinh, nếu đã có khả năng trường sinh, không nghĩ hưởng thụ trong cuộc sống phồn hoa, còn tu cái gì tiên, cầu cái gì nói a. Một cái lao giả nhưng thật ra không cho là đúng, trái lại trong mắt lộ ra một cổ vẻ hâm mộ. Lục ngự hạ xuống sau đó, tiếp khách biểu thị nhân ngữ cũng không ở ngừng kinh doanh, các lộ chính thần đều đến, theo sát lục ngự sau đó. Theo lý thuyết chắc là tu vi càng thấp càng lúc càng tới trước đến, tu vi tối cao người muốn ở cuối cùng gặt hái, tỏ vẻ long trọng, nhưng thiên đình này cử nhưng hết lần này tới lần khác trái với lẽ thường, chính là lục ngự tới trước, chư thần điếm hậu, có thể trong này có cái gì bí ẩn, nhưng cũng không muốn người biết. Can Thiên, Ôn Nên Cắt cùng Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu cũng trợn mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy mùi thuốc súng, lục ngự phô trương quá nhiều, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu nhưng cũng không kém mảy may, thậm chí còn càng có thịnh chi. Các vị, mời vào bên trong. Tiếp khách tu sĩ nhìn tràn đầy mùi thuốc súng hai phe nhân mã, nhất thời trong lòng không ngừng kêu khổ, chỉ có thể nhắm mắt nói. Hừ. Song phương đều tự hừ lạnh một tiếng, sau đó tề đầu tịnh tiến, không ai nhường ai, tiến nhập trong đại điện. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, trong mắt lóe lên lau một cái quái dị ánh sáng, cũng sờ sờ cằm nói, có ý tứ, có trò hay để nhìn, có trò hay để nhìn. Sau khi nói xong, nhìn tràn đầy mùi thuốc súng hai phe nhân mã, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, nhìn Mãn Thiên Thần Chi, trong mắt một đạo ôn nhuận khí cơ xẹt qua hư không, không khí tại đây cổ khí tức khí cơ dưới hơi đọng lại. Lần này chính là ta Thái Bình Đạo đăng điển, bổn tọa không hy vọng Thái Bình Đạo phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, các ngươi hiểu không, bất luận cái gì ngoài ý muốn, bất luận cái gì quá phận hành vi, cũng sẽ bị ta Thái Bình Đạo coi là khiêu khích, đừng trách ta Thái Bình Đạo hạ thủ không lưu tình. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ đạm mạc, nhưng trong đó âm hàn vị đạo, nhưng khiến giữa sân bầu không khí hơi bị ngưng trệ, không khí hơi bị đông lại. Đám tu sĩ nhìn Ngọc Độc Tú, nhất thời câm như hến, hôm nay Ngọc Độc Tú ở trong chư thiên uy thế càng thêm hưng thịnh, gần với giáo chủ, thậm chí còn có khả năng cùng chuẩn tiên cùng so sánh. Ngũ Phương Thiên Đế hướng về phía Ngọc Độc Tú hơi thi lễ, nhưng mà Càn Thiên cũng lộ ra không cho là đúng vẻ, lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng cũng không dám nói gì mạnh miệng, nơi này chính là Thái Bình Đạo, Ngọc Độc Tú sân nhà, nếu là ở nơi đây cùng với nghĩ đến xung đột, quay Thái Bình Đạo chính sự, sợ là giáo tổ cũng sẽ không hỗ trợ hắn. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu hướng về phía Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Vương cười, đạo huynh yên tâm, hôm nay bần đạo ở chỗ này thay đạo huynh duy trì trật tự, nếu là có người dám quấy rối, không nên đạo huynh xuất thủ, bổn tọa liền thay đạo huynh chấn áp thôi hắn. Nói, Nguyên Thủy Thiên Vương mặt mang khiêu khích nhìn Càn Thiên một cái, nhưng không có được Càn Thiên đáp lại, Càn Thiên nhưng mà lạnh lùng hư một cái, ngồi ngay ngắn chỗ đó không thèm nói nhắc lại, nhưng thật ra một bên Ôn Nên Cắt nhẹ nhàng cười, là vô cùng, nếu là có người dám quấy rối, ta Thiên Đình cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, đạo huynh cứ việc yên tâm là được. Nhìn Ôn Nên Cắt, Ngọc Độc Tú ánh mắt lóe ra, ú đọc sách vê đút. Vô Cản Sủ. Com sau đó rời ánh mắt, nhìn về phía trên đài cao thai chú Dung cùng Minh Tu, tiếp tục. Chú Dung gật đầu, tán dương nhìn Ngọc Độc Tú một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn Minh Tu nói, bần đạo ở đây, có nói mấy câu muốn báo cho trưởng giáo, thân là ta Thái Bình Đạo trưởng giáo, cần ánh mắt lâu dài, vi nhân đại khí, có thiên cổ biểu thị mưu, siêu nhân một bậc trí tuệ, phóng nhãn đại cục, không suy nghĩ được mất. Sau khi nói xong, không nói nữa, mà là hướng về phía bên người đạo đồng nói, giao cho trưởng giáo Lê đội mũ. Ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy đạo đồng kia vạch trần khay, khay trong để đại biểu trưởng giáo thân phận tất cả vật phẩm, nói từng việc câu toàn. Lão giả kia đem các loại vật phẩm nói từng việc cầm lấy, là Minh Tu quải thượng. Có pháp ấn, lệnh bài, y lý quan, chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt, cái đều là Thái Bình trưởng giáo tiêu chuẩn phối sức, chính là Thái Bình đạo quy củ chỗ, không được có chút nào sai lầm. Đợi cho Minh Tu quần áo nón nảy hoàn tất, cửu thiên trong một đạo pháp chỉ phá toái hư không, phủ xuống cùng trên đài cao. Kim Phụng Vô Thượng Thái Bình giáo tổ pháp lệnh, xá phong Minh Tu cho ta Thái Bình trưởng giáo, nhị hắn khâm thai lão giả kia tiếp nhận pháp chỉ, thanh âm truyền khắp phương viên trăm nghìn trong.